Nhất là lúc trước Ngộ Đạo Ưng Hùng hợp kích, trong đầu giữ lại hình ảnh Ưng Hùng đánh nhau lặp lại hiện ra trong óc Dương Thạc, nghiền ngẫm, cảm ngộ. Là như vậy, một canh giờ qua đi, Dương Thạc nhíu mày, chợt mở mắt ra. Mới rồi dường như Dương Thạc bắt giữ được điều gì. Một tay chống mặt đất, Dương Thạc vụt đứng dậy, lắc người, bắt đầu tu luyện thần hoang bạo hùng kình. Đệ nhất thức, đệ nhị thức, đệ tam thức. Toàn bộ 13 thức hoàn thành lại diễn lần thứ hai, thứ ba. Ầm ầm, 13 thức thần hoang bạo hùng kình ngày càng quen tay. Dần dần theo Dương Thạc thi triển 13 thức, trong không gian thập phương cả xa thiên địa hơi dao động, phát ra tiếng trầm đục hòa cùng sấm mùa xuân bên ngoài. Dương Thạc cảm giác bây giờ hắn như không phải ở trong không gian thập phương cả xa mà là hồng hoang cổ xưa. Hắn không còn là võ giả nhân loại mà thành hắc hùng sức lực cường đại, khí huyết hùng hồn. Thật lâu sau Dương Thạc không nhúc nhích, đứng yên, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ tư, Dương Thạc ở trong không gian thập phương cả xa thể ngộ, tu luyện. Kinh thành Đại Chu Triều nghênh đón thịnh điển võ đạo cao nhất 5 năm một lần, tuyển chọn võ đạo Đại Chu Triều, giáo trường diễn võ. Toàn bộ kinh thành Đại Chu Triều náo nhiệt hơn bình thường gấp ngàn vạn lần. Hai việc quan trọng văn đạo, võ đạo của Đại Chu Triều đó là khoa cử văn đạo, chọn lựa võ đạo. Khoa cử văn đạo chỉ là cử từ khắp nơi tiến vào kinh thành, đến trường thi làm văn. Khoa cử văn đạo không cho phép dân chúng tiến vào trường thi quan sát, dù có đi nữa thì chỉ là một đám văn nhân múa bút thành văn, không thấy bọn họ viết cái gì, không thú vị. Chọn lựa võ đạo thì khác, tiến hành trong quảng trường thiên võ môn, võ giả chiến đấu, cho phép dân chúng vây xem. Dưới loại tình huống này, mấy hành tỉnh quanh kinh thành Đại Chu Triều đều có dân chúng chạy đến quan sát giáo trường diễn võ của Đại Chu Triều. Ngã tư đường kinh thành Đại Chu Triều hiện tại đều là rộn ràng nhốn nháo, chật chội vô cùng. Sáng sớm trên quảng trường Thiên Võ Môn đã đông kín người. Trên thành lầu quảng trường Thiên Võ Môn bày một cái bàn nhỏ, một nam nhân cẩm y hơn 20 tuổi ngồi ghế chủ vị, hai bên ngồi hai nam nhân trung niên. Ba người vừa uống trà vừa nhìn quảng trường Thiên Võ Môn bơn e dưới. Tay trái ngồi nam nhân trung niên mặc quan phục nói, giáo trường diễn võ lần này có thể nói là việc lớn võ đạo trăm năm hiếm gặp. Thật hiếm khi phụ chính vương điện hạ tự mình đảm nhiệm chủ khảo, chúng ta được vinh hạnh làm phó chủ khảo. Nam nhân trung niên chính là binh bộ thượng thư của Đại Chu Triều, Mã Đại Nhân. Nam nhân trung niên ngồi đối diện nam nhân trung niên mặc cẩm bào, thân thể phì lũ, đúng là Tây Dương Hầu. Hai người này cộng với An Võ Hầu Trình Ngọc là chủ khảo tuyển chọn võ đạo Đại Chu Triều. Nhưng mấy tháng trước An Võ Hầu Trình Ngọc bị điều đi Tây Bắc tỉnh An Túc, dưới trướng thần võ vương Càn Ngọc Long, tuyển chọn võ đạo Đại Chu Triều, giáo trường diễn võ cuối cùng đành đổi chủ khảo. Chủ khảo lần này là phụ chính vương Càn Minh Vũ, dưới một người trên vạn người. Tây Dương Hầu nói chuyện với phụ chính vương Càn Minh Vũ, vương gia. Giáo trường diễn võ lần này không đơn giản, nghe nói không thiếu cao thủ trẻ tuổi đẳng cấp võ sư đều đến kinh thành. Lần này khó thể tránh cho long tranh hổ đấu. Quy tắc xưa nay của tuyển chọn võ đạo Đại Chu Triều là cường giả trẻ tuổi trên đẳng cấp võ sư không cần tham gia sơ bạt, võ cử. Có thể ra mặt ngay vòng cuối giáo trường diễn võ. Bởi vậy hai lần trước sơ bạt, võ cử không xuất hiện cao thủ, bây giờ đều đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, đoạt cô gái chân võ môn. Tây Dương Hầu cười nói, nghe nói Đại Chu Triều Nam Bắc 13 tỉnh Hắc Đạo Tổng Biểu Bà Tử Mạc Vân Cốc có con trai là Mạc Địch cũng đi vào võ sư đẳng cấp, lúc này có đến kinh thành. Còn có các đại môn phái của Đại Chu Triều ta, cao thủ đẳng cấp võ sư dưới 20 tuổi khá đông, chắc những người này đều đến tham gia. Phụ chính vương Càn Minh Vũ xoẹt mở ra quạt giấy trắng nhẹ phẩy, mỉm cười nói, Đại Chu Triều ta nhân tài lớp lớp, dù là thân phận gì muốn tham gia giáo trường diễn võ thì bổn vương rất hoan nghênh. Tiếc rằng thứ tử Dương Thành của Trấn Quốc Công Phủ lúc trước theo An Võ Hầu đi tỉnh An Túc, không biết có tới kịp không? phụ chính vương Càn Minh Vũ nói xong rũ mi mắt xuống. Nếu hắn không tới kịp bị người Trấn Quốc công đoạt giải nhất thì khó khăn. Tây Dương Hầu, binh bộ thượng thư của Đại Chu Triều, Mã Đại Nhân đều ủng hộ hoàng thất Đại Chu Triều. Phụ chính vương Càn Minh Vũ không e ngại nói chuyện với họ. Phụ chính vương Càn Minh Vũ nói, may là lần này bổn vương có chuẩn bị một tay. Âu đạo trưởng, chắc hai vị thanh niên tài tuấn chân võ môn đều đến. Phụ chính vương Càn Minh Vũ nói xong hỏi Âu Tử Hồng, đạo chủ tiên sư đạo đứng sau lưng mình. Âu Tử Hồng trầm giọng nói, hồi bẩm vương gia, hai vị tiểu đạo hữu chân võ môn đè ụ ở dưới thành lầu. Bùm bộp bùm bộp. Âu Tử Hồng vừa dứt lời thì thành lầu vang tiếng bước chân chậm rãi. Một nam một nữ thanh niên mặc đạo bào xanh đi lên thành lầu. Trên góc đạo bào thêu biểu thị thái cực âm dương ngư, là dấu hiệu chân võ môn của thánh địa võ đạo Đại Chu Triều. Hai người khí huyết hùng hậu, khí thế sắc bén, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, quả thật một đôi bích nhân. Chẳng qua, hai người có chút kiêu ngạo và sát khí mỏng manh. Hai người đến thành lầu, hành lễ với phụ chính vương Càn Minh Vũ, đệ tử Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh của chân võ môn kính chào vương gia. Phụ chính vương Càn Minh Vũ cười gật đầu, nói, tốt. Phụ chính vương Càn Minh Vũ khen ngợi, hai vị không cần đa lễ, chân võ môn là đệ nhất thánh địa võ đạo của Đại Chu Triều. Dương công tử và Lâm tiểu thư đều là nhân trung long phượng, trẻ tuổi tài cao. Hai người ngại ngùng cười. Chân võ môn vốn là thánh địa võ đạo số 1 số 2 trong Đại Chu Triều, nổi danh ngang Đại Lâm tự. Sau khi Đại Lâm tự bị tiêu diệt thì chân võ môn thành đệ nhất thánh địa võ đạo của Đại Chu Triều. Năm đó tổ tiên Càn gia cướp lấy thiên hạ từng là đệ tử chân võ môn. Bởi vậy sau khi Đại Càn thành lập thì hoàng thân có quan hệ rất thân với chân võ môn. Lần này hoàng đế Đại Chu Triều Càn Minh Chân đi Huyền Vũ Sơn tìm kiếm nhân đạo Trấn Thiên Quyết có cao thủ phụ giúp. Sau lưng Trấn Quốc Công, Dương Thiên có thiên âm môn ủng hộ. Sau lưng hoàng thất Đại Chu Triều có chân võ môn ủng hộ. Phụ chính vương Càn Minh Vũ đứng dậy, chậm rãi tới bên cạnh tường thành, nhìn xuống quảng trường thiên võ môn bên dưới. Hỏi Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh, Dương Công Tử, Lâm Tiểu Thư, các ngươi nhìn xem bên dưới có cao thủ nào tạo thành uy hiếp cho hai vị được không? Dương Môn đi tới sau lưng phụ chính vương Càn Minh Vũ, liếc quảng trường thiên võ môn bên dưới, khóe môi cong lên khinh miệng, khinh thường nói, đám võ giả này chỉ thường thôi. Nhưng Lâm Tử Quỳnh đứng bên cạnh mày chỉ hướng tây bắc quảng trường thiên võ môn, sư vinh nhìn bên kia kìa. Hướng tây bắc quảng trường thiên võ môn có một thanh niên cao lớn hạc trong bầy gà đi hướng vị trí trung tâm. Thanh niên cao 8 thước, diện mạo cực kỳ tuấn tú nhưng mặc có vết sẹo cực kỳ hẹp dài, có vẻ tà dị. Khóe môi thanh niên cong nụ cười tà. Hấp dẫn người ta nhất là thanh kiếm to sau lưng thanh niên, dài hơn 9 thước, rộng 1 thước. Trường thương kỵ binh trong quân Đại Chu Triều sợ là ngắn hơn cả kiếm to này. Dương Môn nhìn thấy thanh niên lưng cõng kiếm thì nhíu mày nói, Thiên Kiếm Môn, Nam Cung Thương. Dương Môn tài tuấn chân võ môn nhìn thấy thanh niên lưng cõng kiếm thì nhíu mày nói, Thiên Kiếm Môn, Nam Cung Thương, sao tên điên này cũng tới đây? Phụ chính vương Càn Minh Vũ kinh ngạc, nhìn xuống dưới, Thiên Kiếm Môn sao? Thanh niên lưng đeo kiếm to đang chậm rãi đi tới trung tâm quảng trường thiên võ môn. Vị trí trung tâm quảng trường thiên võ môn xây sân đấu vi hơn 30 trượng, cao 1 trượng, so đấu giáo trường diễn võ tiến hành trên sân đá này. Phụ chính vương Càn Minh Vũ liếc Nam Cung Thương, nhỏ giọng hỏi Dương Môn, mặc dù Thiên Kiếm Môn không bằng thánh địa võ đạo nhưng xem như nổi tiếng trong môn phái võ đạo Đại Chu Triều ta, người này là đệ tử của Thiên Kiếm Môn sao? Không biết Dương công tử chống lại hắn thì có bao nhiêu phần thắng. Phụ chính vương Càn Minh Vũ hiểu biết đôi chút về môn phái võ đạo Đại Chu Triều. Trừ chân võ môn, thiên âm môn thánh địa võ đạo ra. Trong môn phái võ đạo Đại Chu Triều thì Thục Sơn Thiên Kiếm Môn khá mạnh. Nghe đồn Thiên Kiếm Môn và chân võ môn thoát thai từ Đại Lâm tự. Môn phái thành lập cùng một thời đại. Đến bây giờ có nội tình mấy ngàn năm. Thiên Kiếm Môn ở Thục Sơn là danh sơn thứ 5 của Đại Chu Triều, nổi tiếng hiểm trở, cao hơn Huyền Di Sơn một bậc. Trên Thục Sơn có Đại Hành Sơn xếp hạng 5. Thiên Kiếm Môn và Chân Võ Môn tương tự nhau, các đời đệ tử không nhiều nhưng rất nổi tiếng. Nam Cung Thương đeo kiếm to trên quảng trường Thiên Võ Môn bên dưới rõ ràng thực lực vượt qua đẳng cấp võ sư, cùng cấp bậc với thanh niên tài tuấn như Dương Thành, Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh. Dương Môn nhìn Nam Cung Thương bên dưới, trầm giọng nói, Nam Cung Thương này là con trai độc nhất của môn chủ Thiên Kiếm Môn, Nam Cung Phá Thiên. Nam Cung Phá Thiên là nhân vật siêu tài tuyệt luân đời trước Thiên Kiếm Môn, tự nghĩ ra Phá Thiên Nhất Kiếm. Kiếm to sau lưng Nam Cung Thương chính là Phá Thiên Đại Kiếm, binh khí của Nam Cung Phá Thiên. 3 năm trước Nam Cung Phá Thiên đi vào cảnh giới, trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm nên truyền Phá Thiên Đại Kiếm cho nhi tử Nam Cung Thương. Nam Cung Thương là kẻ điên, trong 3 năm khiêu chiến vô số cao thủ kiếm đạo Đại Chu Triều. Nửa năm trước hắn từng đến Chân Võ Môn, ta và hắn có so đấu một hồi. Lúc ấy ta và Nam Cung Thương không trai thắng bại, nay ta không có nắm chắc. Nói đến Nam Cung Thương, vẻ mặt kiêu ngạo của Dương Môn giảm đi. Nói xong Dương Môn xoay người kêu Lâm Tử Quỳnh đứng cạnh mình, Lâm muội. Dương Môn trầm giọng hỏi Lâm Tử Quỳnh, nếu như ta và Nam Cung Thương đấu với nhau lưỡng bại câu thương thì nàng có nắm chắc đoạt giải nhất trong giáo trường diễn võ không? Chống lại Nam Cung Thương, Dương Môn là một trong các đệ tử trẻ tuổi tài nhất Chân Võ Môn Thánh. Địa võ đạo thế nhưng không có nắm chắc tất thắng. Đương nhiên Dương Môn biết liều mạng đấu với Nam Cung Thương. Nam Cung Thương muốn chiến thắng gã sẽ phải trả giá lớn. Hai người đấu nhau lưỡng bại câu thương thì Lâm Tử Quỳnh có cơ hội. Lâm Tử Quỳnh nhướng mày nói. Sư Vinh muốn đấu với Nam Cung Thương để ta đoạt giải nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 231, để lại dấu hiệu trên mặt ngươi cho Dương Thạc. Dương Môn gật đầu, nói, đúng vậy. Dương Môn mỉm cười nói, Lâm muội, công lực của nàng không kém hơn ta. Nếu như ta đánh ngục đối thủ lớn nhất Nam Cung Thương thì nàng có cơ hội lớn đoạt giải nhất. Sư Vinh, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lâm Tử Quỳnh khẽ thở dài, Sư Vinh hãy nhìn xem nữ nhân kia. Lâm Tử Quỳnh chỉ vào tận cùng phía đông quảng trường Thiên Võ Môn. A, Dương Môn kinh ngạc, nhìn theo ngón tay Lâm Tử Quỳnh chỉ, Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ cũng nhìn hướng kia. Dương Môn, Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ biến sắc mặt. Tận cùng phía đông quảng trường Thiên Võ Môn có một nữ nhân vóc dáng nhỏ xinh nhẹ đạp gót sen đi tới trung tâm. Nữ nhân này khoảng 14, 5 tuổi, dung mạo thanh lệ, quần áo thanh lịch, như tiên nữ trên trời. Nam nhân không có vóc dáng cao lớn như Nam Cung Thương, không có thanh kiếm cực kỳ to. Nàng như cô gái nhà bên đến xem náo nhiệt, cho người cảm giác như gió xuân. Nhưng nơi nữ nhân đến thì đám người xung quanh đều tránh ra. Có đám côn đồ trong đám người quảng trường Thiên Võ Môn chật chội nhân cơ hội ăn bớt đùa giỡn lưu manh. Giờ phút này không dám tới gần nữ nhân kia. Thật giống như trên người nữ nhân có tính bài xích khủng bố. Ngoài ra làm Dương Môn, Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ vô cùng kinh ngạc là nơi nữ nhân đi qua tiếng người ồn ào chợt tĩnh lặng. Bóp một tiếng, Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ khép quạt trắng bằng giấy. Thiên Âm Môn, Dương Địch. Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ rũ mi mắt xuống, ngón tay phải nhẹ gõ quạt giấy. Không ngờ Thiên Âm Môn phái nàng ra. Thiên phú của nàng dù là Tô Quân Ninh cũng không sánh bằng. Chắc bây giờ đã vào đẳng cấp võ sư rồi. Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ nhỏ giọng nói. Nếu Dương Thạc còn đây thì sẽ dễ dàng hàng phục nàng. Nhưng sau trận Nam Lâm Tử đã mất tích. Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh mím môi không nói. Biểu tình nghiêm túc. Rõ ràng hai người không có nắm chắc tất thắng với nữ nhân Dương Địch bên dưới. Thật lâu sau. Bóp một tiếng, Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ xòe quạt giấy phe phẩy. Lần này giáo trường diễn võ, gió nổi mây phun. Bên Trấn Quốc Công nếu không có Dương Địch thì Mặc Địch cũng không dễ đối phó. Ta nghe nói sau khi Già La Minh bị giết thì Kim Phật Tự Mật Tông Ni La Quốc phái vài nhóm người lại đây. Trong đám này có một vị Ba Ma Long thực lực đi vào võ sư trung giai. Chắc hắn cũng muốn chen chân vào giáo trường diễn võ. Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ vẻ mặt lạnh nhạt chậm rãi nói, chúng ta có đoạt giải nhất hay không thì mặc cho số phận đi. Có thể nói bây giờ kinh thành Đại Chu triều tập hợp thế lực khắp nơi. Bên hoàng thất có hai thanh niên tài tuấn Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh, còn Dương Thành chẳng biết có chạy tới kịp trước khi giáo trường diễn võ chấm dứt không. Bên Trấn Quốc Công thì có Dương Địch, Mặc Địch, cộng thêm Thiên Kiếm Môn, Nam Cung Thương, Ba Ma Long Ni La Quốc, toàn là cao thủ trên đẳng cấp võ sư, ít nhất cỡ 7, 8 người. Ai có thể đoạt giải nhất, cái này còn chưa cũng biết. Tay sai triều đình, hừ. Trên quảng trường Thiên Võ Môn, Nam Cung Thương đeo kiếm to liếc thành lầu. Dù không thấy rõ tình huống trên thành lầu nhưng Nam Cung Thương cảm giác rõ ràng hơi thở quen thuộc. Cái tên Dương Môn cũng đến đây. Xem ra hắn tranh giành đệ nhất võ bạt Đại Chu triều cho hoàng thất Càn gia. Không biết cô bé Lâm Tử Quỳnh có đến không? Cô bé kia thật tuyệt, nếu có thể cưới về nhà thì chắc phụ thân rất vui. Đào góc tường chân võ môn, chật chật chật. Khóe môi Nam Cung Thương cong lên nụ cười đầy ẩn ý. Quan hệ giữa chân võ môn và Thiên Kiếm Môn không mấy tốt. Vốn Thiên Kiếm Môn, chân võ môn xem như là tổ sư hai phái truyền cùng một mạch, đều là đệ tử tục gia của Đại Lâm Tự, theo bên kia chiếm một phần truyền thừa Cửu Dương Huyền Công. Nhưng sau này không hiểu sao tổ sư chân võ môn tự đi Đại Lâm Tự, Thiên Kiếm Môn, muốn tập hợp nội tình ba nhà gom đủ Cửu Dương Huyền Công. Cuối cùng bị phương trưởng Đại Lâm Tự, môn chủ Thiên Kiếm Môn từ chối. Dù sao Đại Lâm Tự có 72 đại thần công bí điển. Mặc dù Cửu Dương Huyền Công mạnh nhưng điều kiện tu luyện quá khắt khe, tác dụng không lớn. Hòa thượng Đại Lâm Tự không có hứng thú với công pháp này. Thiên Kiếm Môn là môn phái kiếm đạo, luyện kiếm là chính nên không hứng thú với Cửu Dương Huyền Công. Cuối cùng tổ sư chân võ môn tay không trở về, ba phái có khúc mắc. Sau này chân võ môn thường xuyên tham dự triều chính, ngày càng xa rời Đại Lâm Tự, Thiên Kiếm Môn. Đạo khác biệt không chung đường, dù Thiên Kiếm Môn, chân võ môn không tính đối địch nhưng ra mắt nhau. Nửa năm trước Nam Cung Thương giết lên chân võ môn đấu cùng Lâm Tử Quỳnh một trận, tuy không chiếm lợi nhưng Dương Môn cũng không hơn gì. Trận chiến đó Nam Cung Thương có thu hoạch lớn nhất là xem trọng sư muội của Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên giáo trường diễn võ, chắc không có cao thủ ra tay. Ở đây nhìn xem chơi, Nam Cung Thương tới gần thạch đài, đứng yên bàng quan giáo trường diễn võ. Tuyển chọn võ đạo Đại Chu triều, giáo trường diễn võ có quy tắc rất đơn giản. Võ đài, võ giả trẻ tuổi thông qua sơ bạt, võ cử đều có thể tham gia. Ngoài ra cường giả đẳng cấp võ sư dưới 20 tuổi có thể trực tiếp tham dự. Liên tục thắng 3 trận trên lôi đài là võ tiến sĩ Đại Chu triều. Đánh lôi đài 3 ngày, bầu ra tất cả võ tiến sĩ Đại Chu triều xong 22 so đấu chọn ra người thắng. Cứ thế tiếp tục cho đến bầu ra đệ nhất nhân võ bạt Đại Chu triều. Bây giờ mới là ngày đầu đánh lôi, võ giả leo lên không là cao thủ gì. Nam Cung Thương đứng đây nhìn xem chơi. Nam Cung Thương chuẩn bị bàng quan, bên kia Dương Địch đứng vững. Mắt to chớp chớp, sư phụ nói hình như thiếu gia chọc giận công gia, bị nhốt vào mật thất trong tàng thư các Trấn Quốc Công phủ. Nếu như ta trở thành đệ nhất nhân giáo trường diễn võ có lẽ công gia vui vẻ sẽ thả thiếu gia ra. Không biết bây giờ thiếu gia ra sao rồi, có lẽ lần sau thiếu gia thấy ta sẽ rất giật mình. Khác với Nam Cung Thương, trong đầu Dương Địch đều là Dương Thạc. Nếu Dương Thạc gặp được nàng, thấy nàng đi vào võ sư trung giai thực lực đẳng cấp thì có kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm không? Tưởng tượng Dương Thạc bộ dạng ngây ngốc, khóe môi Dương Địch cong lên. Ngày đầu tiên giáo trường diễn võ đúng như đám người Nam Cung Thương đã đoán, không có điểm gì đặc sắc. Đi lên đều là một ít luyện khí trung giai đẳng cấp võ giả, thực lực cao nhất chỉ là luyện khí cao giai mà thôi. Mặc dù là như vậy, không bao nhiêu người có thể liên tục thắng 3 trận trong ngày đầu tiên. Dù sao thực lực đám võ giả này sàn sàn như nhau, không có đặc biệt nổi tiếng. Mặc dù có người thực lực hơi cường, có thể thắng được trận đầu, trận thứ 2, đến trận thứ 3 thì thể lực tiêu hao nhiều, khó giữ trạng thái mạnh nhất, muốn thắng là rất khó khăn. Ngày đầu tiên chỉ có 3 người thắng liên tiếp 3 trận, trở thành võ tiến sĩ. Như thế tính ra, cho dù ngày hôm sau, ngày thứ ba võ giả trở thành võ tiến sĩ tăng lên gấp 3-4 lần thì bạo hùng chân khí chỉ có 20-30 võ tiến sĩ. Lại so đấu một chọi một chọn ra đệ nhất nhân võ bạt đại chu triều cùng lắm là đánh 4-5 vòng. Ngày gần hoàng hôn, ngày đầu tiên đấu lôi đài đã chấm dứt. Đám người trên quảng trường thiên võ môn tán đi. Đám người phụ chính vương Càn Minh Vũ, Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh trên thành lầu sớm ra đi. Những người như Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh nếu không có gì ngoài ý muốn nhất định liên tục thắng 3 trận trên lôi đài, trở thành đệ nhất nhân võ bạt đại chu triều. Bọn họ quan sát so đấu lôi đài chẳng qua muốn xem giáo trường diễn võ lần này có cao thủ nào tham gia. Hôm nay nhóm người này bắt đầu nghiên cứu đối thủ tương lai. Vào đêm, kinh sư đại chu triều, Tố Xuân Lâu. Dù Dương Thạc từng đại náo Tố Xuân Lâu, giết chết Trình Tử Dương và 12 võ giả đẳng cấp võ sư của Ni La Quốc, nhưng trận chiến không phá hư Tố Xuân Lâu nghiêm trọng. 3-4 tháng trôi qua, Tố Xuân Lâu vẫn làn ơi phồn hoa phong nhã của kinh thành đại chu triều. Quan to quý nhân ra vào, ngẫu nhiên cũng có công hầu vương tôn mở đường hồi, mở tiệc chiêu đãi bạn tốt. Hôm nay trong một gian phòng lầu 2 Tố Xuân Lâu bãi một bữa tiệc, ngồi trên chủ vị là một thanh niên mười mấy tuổi. Diện mạo thanh niên khá tuấn tú nhưng mặt có vẻ kiểu ngạo, liếc mắt một cái đã biết không là công hầu vương tôn bình thường. Quần áo thanh niên mặc không phải cẩm y hoa phục bình thường mà là vải bông, miếng lót vai màu đen, bao cổ tay bằng da, da dày có lông thú đen dường như là da hắc hùng. Ngực thanh niên đeo trang sức bằng xương, nhìn kỹ thì do đầu lâu của một tiểu thú tạo thành. Tóc nam nhân ngắn hơn người thường, nếu có hảo hán nào năm Bắc 13 tỉnh Lục Lâm đạo trông thấy thanh niên chắc chắn sẽ nhận ra, đó là Mạc Địch, con chia độc nhất của Mạc Vân Cốc, năm Bắc 13 tỉnh Lục Lâm tổng biểu bà tử. Có lẽ người trong năm Bắc 13 tỉnh Lục Lâm đạo chưa biết tổng biểu bà tử Mạc Vân Cốc của họ đã đầu vào Trấn Quốc Công, Dương Thiên. Mạc Địch đến kinh thành là tham gia đoạt khôi tuyển chọn võ đạo đại chu triều, giáo trường diễn võ. Giờ phút này, chỉ có một mình Mạc Địch ngồi trước cái bàn. Dương Địch cô nương chưa đến sao? Mạc Địch một tay loay hoay đao nhỏ sắc bén, một bên hỏi tùy tùng. Người Mạc Địch mở tiệc chiêu đãi đúng là Dương Địch. Mạc Địch và Dương Địch chỉ gặp qua một lần. Một lần gặp gỡ khiến Mạc Địch rung động, thầm thề phải bắt được trái tim Dương Địch. Phụ thân của Mạc Địch, Mạc Vân Cốc đầu vào Trấn Quốc Công, coi như là đại tướng cao thủ thuộc hạ của Trấn Quốc Công nổi tiếng. Thiên Âm Môn ủng hộ Trấn Quốc Công, có thể nói Dương Địch, Mạc Địch cùng chiến tuyến. Hơn nữa đều là thanh niên tài tuấn trong phe Trấn Quốc Công, hai người khá xứng đôi. Mạc Địch tự nhận là không ai có thể cùng chính mình cạnh tranh. Năm nay Mạc Địch 19 tuổi đã là võ giả đẳng cấp võ sư trung giai, chỉ tính thiên phú toàn bộ đại chu triều, cộng Ni La Quốc, Hỏa La Quốc, nổi tiếng các phiên ban. Dương Tử Mặc 5 năm trước không thể so với Mạc Địch. Vốn Dương Tử Hy của Trấn Quốc Công phủ là đối thủ lớn nhất của Mạc Địch, Trình Tử Dương cũng là kình địch. Tiếc rằng Dương Tử Hy biến thành phế nhân, Trình Tử Dương thì chết rồi. Mạc Địch thầm thán một câu, trời cũng giúp ta. Lần này Mạc Địch và Dương Địch cùng xuất hiện ở kinh thành, tham gia giáo trường diễn võ, đấu lôi đài ngày đầu tiên kết thúc Mạc Địch liền mời Dương Địch dự tiệc, chuẩn bị thổ lộ. Một tùy tùng sau lưng Mạc Địch trầm giọng nói, thiếu chủ, hạ nhân đã đi mời Dương cô nương, chắc sắp tới rồi. Mạc Địch gật đầu, không hỏi thêm, kiên nhẫn chờ. Két két két két két, cửa phòng mở ra. Tiểu tư của Tố Xuân Lâu dẫn một nữ nhân 14-15 tuổi, quần áo thanh lịch, khuôn mặt thanh tú đi vào phòng. Thấy nữ nhân này mắt Mạc Địch sáng ngời, vội đứng dậy, tiểu địch. Nữ nhân này đúng là năm tê mà Mạc Địch ngày nhớ đêm mong. Dương Địch đi vào phòng, cười với Mạc Địch, Mạc công tử. Không biết Mạc công tử mời tiểu nữ tử tiến đến là có chuyện gì. Dù Dương Địch cười nhưng vẻ mặt lạnh nhạt, tỏ rõ xa cách. Ha ha ha ha ha ha. Mạc Địch coi như là con của kiêu hùng, thấy đủ các mặt nhưng gặp Dương Địch thì biến cục xúc bất an. Tiểu địch cô nương, mời ngồi. Chuyện thì có chút chút, chúng ta ngồi rồi nói. Mạc Địch mời Dương Địch ngồi xuống, liếc Tùy Tùng. Tùy Tùng ngầm hiểu, toàn bộ lặng lẽ lui xuống. Chờ Dương Địch ngồi xuống, Mạc Địch hít sâu, nói, thật ra, tiểu địch, ta. Một tay vươn hướng Dương Địch, Mạc Địch chuẩn bị tỏ tình. Dương Địch ngẩn ngơ chờ Mạc Địch nói chuyện, dường như không hiểu gã định nói cái gì. Tay Mạc Địch sắp vươn tới vòng eo Dương Địch. Tiểu địch, ta. Ầm ầm. Mạc Địch chưa nói hết thì tiếng nổ vang trong phòng. Cửa phòng bị đá văng ra, xé gió lao hướng Mạc Địch. A. Mạc Địch biến sắc mặt, không rảnh thổ lộ với Dương Địch, lắc người, xẹt một tiếng kéo theo ghế ngồi ra xa một trượng. Dương Địch phản ứng không chậm, lắc người lùi ra mấy trượng. Răng rắc một tiếng, cửa phòng ngừng ở cái bàn Dương Địch. Mạc Địch ngồi, đập nát bàn. Một nam nhân tóc dài đỏ rực, thân hình gầy gò, diện mạo như con khỉ đi vào trong phòng, đôi mắt sâu thẳm liếc Dương Địch. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, ngươi chính là thị nữ của Dương Thạc Trấn Quốc Công, Dương Địch. Không chờ Dương Địch trả lời, Mạc Địch bật dậy hét to, ngươi là ai? Ta là ai? Nam nhân diện mạo như con khỉ cười lạnh lùng, ta là ai? Ta là đệ tử của Kim Phật Tự Mật Tông, Ba Ma Long. Tiểu cô nương, ngươi chính là thị nữ của Dương Thạc đúng không? Làm phiền ngươi nói cho Dương Thạc một tiếng, hắn giết sư đệ già La Minh của ta, giết mười mấy võ sư của Kim Phật Tự ta, thù này Ba Ma Long sẽ trả. Giáo trường diễn võ lần này Ba Ma Long chờ hắn. Khi võ cử hắn giết sư đệ của ta, ta muốn giết hắn trong giáo trường diễn võ. Nếu hắn không ra tay thì ta quét sạch võ đạo Đại Chu triều các ngươi. Ba Ma Long, nam nhân tóc đỏ vóc dáng cao gầy này chính là đệ tử của Kim Phật Tự Mật Tông Ni La Quốc. Ba Ma Long, Dương Thạc giết chết già La Minh xong Kim Phật Tự Mật Tông phái A Mục Đạt Vượng Đại Sư dẫn người đi bắt hắn. Tiếc rằng sau khi đến Đại Chu Triều thì A Mục Đạt Vượng Đại Sư ngô gì ra, bế quan tiềm tu, bây giờ còn không có xuất quan. Lạt Ma Kim Phật Tự Mật Tông quyết định phái Ba Ma Long đến. Ba Ma Long đến không phải vì bắt Dương Thạc mà muốn ở trên tuyển chọn võ đạo Đại Chu Triều, giáo trường diễn võ nhục nhã võ đạo Đại Chu Triều. Không biết Ba Ma Long từ đâu nghe được tin tức Dương Địch nên chạy tới. Láo lếu, Mạc Địch lạnh lùng quát. Ba Ma Long, chỗ này không có Dương Thạc gì hết. Ngươi muốn càn quét võ đạo Đại Chu Triều phải nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Ngày mai trên võ đài, Mạc Địch ta đấu với ngươi một trận. Hôm nay Mạc Địch mở tiệc mời Dương Địch là muốn thổ lộ với nàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 232, Ngộ Đạo, Thần Hùng Quyết Thành. Kế hoạch sắp diễn ra ai ngờ bị Ba Ma Long trỏ mũi vào cản trở chuyện tốt. Loại chuyện như vậy Mạc Địch nhịn được mới lạ. Giờ phút này, Ba Ma Long nói chuyện với Dương Địch hoàn toàn phớt lờ Mạc Địch, làm sao không tức giận. Ba Ma Long lạnh lùng nói, Dương Địch, xin ngươi hãy chuyển lời cho Dương Thạc. Ngoài ra nếu Ba Ma Long ta đã đến đây thì không chỉ nói vài câu rồi đi. Thôi, để lại chút ký hiệu trên mặt người để nhắc nhở Dương Thạc. Khi Dương Thạc hỏi ai làm thì ngươi hãy nói là Ba Ma Long làm. Thân hình cao gầy hành động, như tia chớp lao hướng Dương Địch. Băng, một tiếng vang nhỏ, Ba Ma Long duỗi tay ra, móng dài hơn một thước sắc bén chĩa hướng gò má Dương Địch. Thấy Ba Ma Long ra tay thì Mạc Địch sắc mặt âm trầm nói, muốn chết. Ầm ầm, Mạc Địch lắc người che trước mặt Dương Địch, khẽ quát, nắm đấm vung ra, hai đấm đánh hướng Ba Ma Long. Khí huyết hùng hồn khổng lồ vọt tới trước mặt Ba Ma Long. Ầm ầm, phập, một lần giao kích, hai bóng người tách ra. Ba Ma Long lùi ra 4-5 trước, vẻ mặt không còn cuồng ngạo mà cực kỳ nghiêm túc. Ba Ma Long nhẹ vuốt ngón tay, trầm giọng nói, bản lĩnh giỏi thật, đã xem thường ngươi. Mạc Địch đứng trước mặt Dương Địch, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Ống tay áo phải của Mạc Địch bị 5 ngón tay Ba Ma Long cào rách lỗ to, dù không nhìn tới cánh tay nhưng đầu ngón tay có vài giọt máu nhỏ xuống. Một chiêu bị thương Mạc Địch, tí tách, tay phải Mạc Địch chậm rãi nhỏ máu. Ba Ma Long này, mạnh như vậy. Mạc Địch nhìn chằm chằm Ba Ma Long cách mấy trượng, lòng cực kỳ kinh sợ. Thực lực của Mạc Địch đã sớm đạt tới võ sư trung giai đẳng cấp. Phụ thân Mạc Vân Cốc của Mạc Địch là Nam Bắc 13 tỉnh Lục Lâm Tổng Biểu Bà Tử, Hắc Đạo Đệ Nhất Nhân. Tuy nội tình không thể so sánh với môn phái võ đạo trăm ngàn năm nhưng cũng rất kinh người. Tu luyện công pháp thần công, bí điển, bí pháp võ ký ít nhất đều là cao giai đẳng cấp. Có nội tình như vậy vun đắp, thực lực của Mạc Địch mạnh hơn võ giả đẳng cấp võ sư trung giai nửa bậc. Nhưng đối mặt ba ma long của Kim Phật Tự Mật Tông thì Mạc Địch gần như không chiếm được chút ích lợi. Móng tay của ba ma long này còn cứng hơn sắt thép bình thường. Pháp môn luyện thể của Kim Phật Tự quả nhiên cường đại. Mạc Địch thầm cảm thán, võ đạo của Ni La Quốc cơ hồ chủ yếu luyện sức mạnh, không tu luyện chân khí. Bởi vậy sức mạnh của võ giả Ni La Quốc hết sức cường đại, vượt xa võ giả Đại Chu Triều. Ví dụ như ba ma long, 10 móng đôi tay dần luyện cực kỳ cứng cỏi, cứng hơn cả sắt thép nên mới dễ dàng rạch phá ống tay áo của Mạc Địch, để lại 3-4 vệt máu trên cánh tay. Mạc Địch kinh sợ thực lực của ba ma long, gã thì thầm giật mình, mới rồi giao kích với Mạc Địch mặt ngoài ba ma long chiếm ưu thế hơn. Nhưng ba ma long biết Mạc Địch đánh ra hai đấm khiến khí huyết toàn thân gã bị chấn động cuồn cuộn. Võ đạo của Đại Chu Triều quả nhiên cũng không đơn giản. Ba ma long biểu tình nghiêm túc liếc Mạc Địch. Nhưng ta muốn bị thương dương địch này, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể ni đơ nờ cản được sao? Mắt ba ma long như rắn độc nhìn chằm chằm vào dương địch. Dù chứng kiến thực lực của Mạc Địch nhưng ba ma long vẫn cực kỳ tự tin. Có lẽ bị Mạc Địch quấy nhiễu, ba ma long muốn giết dương địch là rất khó khăn. Nhưng bị thương nàng, để lại vài vết thẻo trên mặt thì gã thấy rất đơn giản. Mạc Địch khó thể ngăn cản ba ma long. Dương địch vẫn luôn im lặng, chợt mở miệng nói, "A, ngươi muốn bị thương ta?" Vẻ mặt dương địch hờ hững, giọng điệu không chứa cảm tình. Ba ma long, tuy thiên ma chảo của ngươi có chút thành tựu nhưng muốn dùng võ kỹ đó bị thương ta thì không có chút khả năng. Nếu ngươi cố ý ra tay thì ta muốn dùng đại khiên ti thủ cùng đại thiên âm trưởng của thiên âm môn ta luận bàn với ngươi một phen. Nghe đồn trong Kim Phật Tự có võ kỹ đại phận âm trưởng, có thể ngăn cản đại thiên âm trưởng của thiên âm môn ta, không biết ngươi có luyện thành không? Giọng dương địch lạnh băng vang bên tai ba ma long. Nghe dương địch nói, ba ma long biến sắc mặt nói, cái gì? Ngươi luyện thành đại khiên ti thủ, đại thiên âm trưởng? Đại khiên ti thủ cùng đại thiên âm trưởng của thiên âm môn chỉ cường giả đẳng cấp võ tôn mới luyện thành, ngươi chỉ là đẳng cấp võ sư sao cũng luyện được hai bí pháp này? Ba ma long nhíu mày, vẻ mặt khó tin. Dương địch thản nhiên nói, có luyện thành không hay không? Ba ma long, gnđôi thử rồi biết. Đối mặt cao thủ Kim Phật Tự Ni La Quốc mà Dương địch không chút e ngại. Ba ma long liên tục biến sắc mặt. Ba ma long lạnh lùng nói, hừ, lúc giáo trường diễn võ sớm muộn gì sẽ đấu với các ngươi một trận. Ba ma long có ý định rút lui. Đối mặt một Mạc Địch thì có lẽ ba ma long có vài phần thắng, nếu cộng thêm dương địch, cho dù nàng không có luyện thành đại khiên ti thủ, đại thiên âm trưởng, nhưng liên hợp với Mạc Địch thì ba ma long muốn an toàn thoát ra rất khó. Cho dù cuối cùng bị thương dương địch thì ba ma long phải trả giá đắt gấp mấy lần, mấy chục lần. Ba ma long bỏ lại một câu, nói cho Dương Thạc, ta chờ hắn trong giáo trường diễn võ. Ba ma long hừ lạnh một tiếng, nhẹ phẩy ống tay áo, xoay người đi nhanh rời đi. Giọng dương địch lạnh như băng ngàn năm vọng vào tai ba ma long. Ba ma long, ta cũng nói cho ngươi biết, dám bị thương thiếu gia một chút thì không chỉ ngươi phải chết, ta sớm muộn gì tiêu diệt Kim Phật Tự Mật Tông của ngươi. Ba ma long khựng lại. Ba ma long không nói gì thêm, sải bước đi nhanh. Mãi khi ba ma long đi xa, Mạc Địch mới thở phào. Hù, Mạc Địch chưa kịp nói gì đã bị Dương Địch lạnh lùng cắt ngang. Mạc công tử, ta có chút mệt mỏi, xin cáo từ. Dương Địch xoay người đi, trong phòng chỉ còn lại Dương Địch mặt đỏ dần. Không biết bây giờ thiếu gia ra sao rồi. Hắn bị công gia nhốt trong mật thất trấn quốc công phủ cũng tốt, ít nhất đám ba ma long không thể bị thương thiếu gia. Ba ma long còn dễ đối phó, nhưng A Mục Đạt Vượng đại sư của Kim Phật tử đã đến Đại Chu Triều, hắn bế quan tu hành, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ xuất quan. Sau khi xuất quan, thực lực của A Mục Đạt Vượng đại sư sẽ đến cảnh giới đẳng cấp đại tông sư, đối phó hắn khó như lên trời. Ta phải tăng tốc độ tu luyện, vài năm nữa ta đi vào đẳng cấp võ tôn, thậm chí là đẳng cấp đại tông sư. Bằng vào công pháp Thiên Đạo Thần Âm, các võ kỹ Đại Khiên Ti Thủ, Đại Thiên Âm Trưởng thì không sợ A Mục Đạt Vượng đại sư. Dương Địch đi ra khỏi Tố Xuân Lâu, trong đầu suy nghĩ nhiều thứ. Thực lực hiện tại của Dương Địch có chênh lệch nhất định với A Mục Đạt Vượng đại sư. Tuổi trẻ là chỗ dựa lớn nhất của Dương Địch. A Mục Đạt Vượng đại sư là một trong bốn hộ pháp dưới tay Lạt Ma Kim Phật tự Mật Tông, hiện tại hơn 70 tuổi, khí huyết gần như suy đồi miễn cưỡng đi vào cảnh giới đẳng cấp đại tông sư. Đời này kiếp này A Mục Đạt Vượng đại sư không khả năng lại tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, đột phá, đệ nhị trọng hắc hùng biến thân. Dương Địch thì tu luyện hơn 1 năm là đẳng cấp võ sư trung giai, qua 2-3 năm là đẳng cấp võ tôn, cùng lắm 7-8 năm có thể bước vào đại tông sư đẳng cấp. Nội tình của Thiên Âm môn không kém hơn Kim Phật tự Mật Tông. Lúc đó Dương Địch muốn trà đạp A Mục Đạt Vượng đại sư nho nhỏ là cực kỳ đơn giản. Dương Địch thầm nghĩ, phải chóng tu luyện, bảo hộ thiếu gia. Cùng lúc đó, trong không gian thập phương cà sa, Dương Thạc đang đứng trong không gian thập phương cà sa, thở hắt ra, chợt mở mắt, nhỏ giọng nói, a, là ai nhắc đến ta? Bốn ngày. Trước bốn ngày khi Dương Thạc tu luyện 13 thức thần hoang bạo hùng kình đột nhiên có điều lĩnh ngộ, nhắm lại hai mắt, đứng im cảm ngộ, giờ đã qua bốn ngày. Mới rồi Dương Thạc chấm dứt cảm ngộ, mới cảm ngộ xong thì Dương Thạc mơ hồ cảm giác dường như có ai nhắc mình. Nhiều người nhắc đến ta, như Trình Phu Nhân, Dương Tử Mặc, Trình Ngọc, cao thủ Kim Phật tự Mật Tông, những người này đều hận không thể giết ta cho thống khoái, thường xuyên nhắc tới ta mấy lần cũng là bình thường. Dương Thạc không quá để ý. Giờ phút này, Dương Thạc để ý nhất là trong bốn ngày cảm ngộ, thần hoang bạo hùng, thần hoang bạo hùng. Lúc trước tuy ta cố gắng quan sát thể ngộ động tác hắc hùng đánh nhau nhưng vẫn là dùng góc độ võ giả nhân loại quan sát, muốn dung nhập thần vận hắc hùng đánh nhau vào võ đạo của ta. Dưới loại tình huống này, muốn sáng tạo ra thần hùng quyết là vô cùng khó khăn. Chỉ cần khiến bản thân thành một bạo hùng thời kỳ thượng cổ hồng hoang mới sáng tạo ra thần hùng quyết được. Thời thượng cổ không có nhân đạo văn minh, khi ấy võ đạo là tự nhiên mà thuần túy nhất. Lòng nghĩ vậy, Dương Thạc xem bản thân thành một bạo hùng thời kỳ thượng cổ hồng hoang. Hắn là một con bạo hùng, trong óc không có ý nghĩ lung tung phức tạp của nhân loại. Bạo hùng chỉ có bản năng, trong đầu trừ bỏ kiếm ăn, chơi đùa, giao phối các loại ý niệm cơ bản ra không có gì khác. Dương Thạc há mồm hưng phấn giống to. Lao, bùm bùm bùm bùm bùm, hai tay đập xuống phát ra tiếng bùm bùm. Dương Thạc như là thượng cổ bạo hùng thật sự. Đây là gấu, là vui buồn hờn giận của gấu. Bình bịch bình bịch. Dương Thạc nhúc nhích, chạy nhanh ra xa mấy chục trước với tư thế hắc hùng. Dương Thạc ngửa mặt giống to. Lao, lao. Lao. Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc gầm giống khiến xác thượng cổ hắc hùng gần đó như có cảm ứng, chấn động. Hắc hùng đi ra, nghi hoặc liếc Dương Thạc, mới nãy nó nghe tiếng hắn gầm còn tưởng trong không gian thập phương cà sa có đồng loại của mình. Lao, Dương Thạc gầm lên, xông hướng hắc hùng. Giờ phút này, Dương Thạc là một con bạo hùng, gặp đồng là ôi thì sẽ hưng phấn, chủ động tiếp xúc, chơi đùa. Hôm nay Dương Thạc hoàn toàn phóng túng chính mình, xem mình là một con bạo hùng. Không biết qua bao lâu, Dương Thạc thoát khỏi trạng thái hắc hùng. Dương Thạc khoanh chân ngồi. Thì ra gấu là dạng này. Dương Thạc ngồi xếp bằng, mắt khép hờ, lòng cảm ngộ loại cảm giác lúc trước là một con hắc hùng. Dần dần trong người Dương Thạc sinh ra chút năng lực đặc biệt. Loại năng lượng này không thể nói là võ đạo chân khí, bởi vì thượng cổ hồng hoang, nhân đạo văn minh còn chưa thành lập, võ giả nhân loại chưa xuất hiện, căn bản không có kiểu nói chân khí. Đây là một võ đạo căn nguyên, có lẽ có thể gọi là nguyên lực. Thời kỳ thần hoang, nguyên lực trong người bạo hùng tức là thần hoang nguyên lực. Thành công. Giờ phút này, lòng Dương Thạc mừng như điên. Ta rốt cuộc sáng tạo ra thần hùng quyết, ta tu luyện ra thần hoang nguyên lực rồi. Dương Thiên, ngươi trói buộc ta rốt cuộc bị đánh vỡ. Sau khi tu luyện ra một tia thần hoang nguyên lực thì Dương Thạc nhảy vọt lên, thần hoang nguyên lực trong người hắn có cảm ứng chấn động vù vù. Dương Thạc tự sáng tạo ra thần hùng quyết. Trong người Dương Thạc tu luyện ra thần hoang nguyên lực như một đứa trẻ rất hoạt bát không ngừng chạy khắp người hắn. Thần hoang nguyên lực này khác với thần hoang nguyên lực trong người Dương Thạc. Dù sao Dương Thiên không chỉ tu luyện thần hùng quyết mà còn sáng tạo ra thần ngư quyết, thần xà quyết. Thần hoang nguyên lực của Dương Thiên là kết hợp từ ba công pháp, khác với Dương Thạc đơn thuần tu luyện thần hùng quyết ra thần hoang nguyên lực. Nhưng có điểm giống nhau, thần hoang nguyên lực của Dương Thạc không ngừng tán loạn, có thể dẫn động thần hoang nguyên lực mà Dương Thiên để lại chấn động theo. Thần hoang nguyên lực của ta còn quá yếu. Dương Thạc thầm nghĩ, nếu như có thể tu luyện ra càng ngày càng nhiều thần hoang nguyên khí, khống chế chúng nó cắn nuốt thần hoang nguyên lực Dương Thiên để lại thì mới hoàn toàn đánh vỡ thần hoang nguyên lực của Dương Thiên phong tỏa. Bây giờ Dương Thạc chỉ mới tu luyện ra một chút thần hoang nguyên lực. Chút xíu thần hoang nguyên lực này dĩ nhiên không thể chống đối thần hoang nguyên lực do Dương Thiên để lại. Dương Thạc tiếp tục không ngừng tu luyện. Hắn tu luyện ra thần hoang nguyên lực ngày càng nhiều hơn. Và thần hoang nguyên lực của Dương Thiên chỉ là vật chết. Dương Thạc có thể thông qua cắn nuốt mớ thần hoang nguyên lực, không ngừng tăng mạnh thần hoang nguyên lực của mình, hiệu suất cắn nuốt càng cao, cuối cùng dễ dàng nuốt hết thần hoang nguyên lực Dương Thiên để lại. Khi đó thực lực của Dương Thạc hồi phục, mật thất nho nhỏ, hai huyền giáp vệ đẳng cấp võ tôn trung giai canh giữ không thể làm gì được Dương Thạc. Dương Thạc thầm nghĩ, tiếp tục tu luyện thần hùng quyết thôi. Dương Thạc tiếp tục tu luyện. Bộ thần hùng quyết này là Dương Thạc tự nghĩ ra, nhưng còn chưa hình thành công pháp văn tự cụ thể. Chỉ có thể cảm ngộ chứ không thể truyền dạy. Phải viết bộ công pháp này thành chữ trong não, để cho người khác cũng có thể tu luyện. Cái này cần tu vi võ đạo rất cao, nếu không thì viết sai một chút là người khác tu luyện có lẽ tẩu hỏa nhập ma, phản phệ tự thân. Lấy cảnh giới võ đạo hiện tại của Dương Thạc có thể tự mình tu luyện bộ công pháp này đã không tệ, không cần viết thành bí tịch công pháp. Thần hùng quyết, độ phù hợp thân thể, hoàn toàn, độ phù hợp chân thân. Mặc dù bộ công pháp này không hình thành bí tịch chữ nhưng Dương Thạc tu luyện nó, trong đầu hiện ra độ phù hợp. Độ phù hợp thân thể là hoàn toàn. Dương Thạc biết đó là bởi vì trong người có một phần huyết mạch thượng cổ hắc hùng. Có được huyết mạch thượng cổ hắc hùng mà tu luyện công pháp này thì tự nhiên hết sức phù hợp. Dương Thạc không ngờ là công pháp này phù hợp chân thân đến 6 phần. Hai cái cộng lại là độ phù hợp 18 phần. Khủng bố đến cực điểm. Dương Thạc thầm cảm thán rằng rốt cuộc là tự nghĩ ra công pháp. Độ phù hợp cao thật. Tự nghĩ ra công pháp có độ phù hợp rất cao. Nhưng tự sáng tạo là dễ dàng sao? Đa phần công pháp trên đời này đều do cao thủ từ đẳng cấp đại tông sư trở lên nghĩ ra. Dù là bộ công pháp đẳng cấp thấp nhất Huyền Ưng Kình cũng do cường giả đẳng cấp võ sư sáng tạo ra. Công pháp đê giai như vậy chỉ có thể tu luyện đến tôi thể cao giai.